Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương hôn không buông. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, đang nhìn đến hắn khẳng định gật gật đầu lúc, nàng lúc này mới thân thủ nhận lấy trong tay hắn nhẫn chữ vật. Đem thần thức dò vào đi vừa nhìn, đang nhìn đến kia chứa đồ trong không gian đầu như vàng sa bình thường chất đống hạt thóc hoa tiểu. Mạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày, nhiều như vậy lương thực, coi như là toàn bộ Lương Châu thành nhân ăn thượng một năm. Dự đoán cũng không có vấn đề, nàng ngước mắt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu, cười cười hỏi, ngươi từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy lương thực. Dạ Kinh Lâu chiều nàng khôi hài nháy nháy mắt, ta đem Lương Châu xung quanh đối lệ gia quân có uy hiếp quân đội lương kho. Còn có kia Bắc Liêu đại quân lương kho toàn quang cố một hồi. Ta xem kia Bắc Liêu quân không có lương thảo, bọn họ còn thế nào công Lương Châu thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt sau, lập tức chiều hắn dựng lên ngón cái. Một chiêu này làm được đẹp. Dạ Kinh Lâu lập tức thuận thế dính đi lên, một phen vén ở hông của nàng, tượng cái thảo đường ăn đứa nhỏ như nhau. Trơ mặt ra hỏi, kia nương tử thưởng vi phu một. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức hoành hắn liếc mắt một cái. Thưởng cái đầu ngươi a. Nàng nghĩ một phen đẩy hắn ra, thân thể hắn lại không chút sức mẻ. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận chừng hắn, ngươi buông ta ra. Dạ Kinh Lâu lắc lắc đầu, tay trái lại ôm càng chặt hơn. Không buông, Mộ Dung Cửu Nguyệt oán hận giơ tay lên, chiều hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng quét quá khứ. Nhưng lại bị Dạ Kinh Lâu cấp dễ dàng bắt được cổ tay của nàng. Dạ Kinh Lâu còn không sợ chết ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng thượng toát một chút. Bắt được tay nàng đặt ở ngực hắn thượng, tượng lão hồ ly như nhau cười. Nương tử, ngươi cảm giác được không có? Trái tim của ta, đang cho ngươi kinh hoàng đâu? Dạ Kinh Lâu, ngươi là vô lại sao? Mau buông, bên cạnh lệ như báo thấy luôn luôn bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng không để ở. Trong lòng sư tôn, bây giờ bị này khí thế bất phàm nam nhân cấp tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại cho hắn trị được không hề xoay tay lại lực, nhịn không được ở một bên thấp cười chỗ mần ni nhưng sau một khắc. Hắn liền phát hiện, hắn bi kịch, lệ như báo cảm giác được cả người như là giống như đằng vân giá vũ bị người cấp ném ra. Trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc được nửa ngày hồi bất quá thần đến, hắn dù gì cũng là cái trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Ở hoàn toàn không có nhận biết đến nam nhân kia xuất thủ thời gian. Hắn cũng đã bị người ta cấp ném ra, lệ như báo viên kia thô lỗ tâm linh, trong nháy mắt thất bại. Trong khoảng thời gian này tới nay, tu vi của hắn ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dưới sự trợ giúp đột nhiên tăng mạnh. Lệ như báo miệng thượng mặc dù không nói, đãn trong lòng hắn, nhưng vẫn là có nho nhỏ kiêu ngạo, cảm giác mình còn là rất có thiên phú. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, mình ở nam nhân này trước mặt, nhỏ bé được giống như một cái nhưng nhâm nhân nghiền áp con kiến hôi. Dạ Kinh Lâu như muốn cho hắn chết, hắn tuyệt đối không có một chút xíu sức phản kháng, kia cường đại được áp đảo tất cả lực lượng, là bao nhiêu nhưng sợ. Bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn hiểu sư tôn vì sao lại ở nam nhân này trước mặt. Biểu hiện được như vậy bất đắc dĩ hòa vô lực, này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu thôi. Nghĩ đến sư tôn hòa kia nam nhân, liếc mắt đưa tình. Nghĩ đến sư tôn kia khác thường với bình thường, phong tình. Lệ như báo thật sâu cảm thấy, có lẽ ở không lâu sau này. Bọn họ liền muốn hô thực lực này mạnh mẽ nam nhân vì sư công. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy lệ như báo bị Dạ Kinh Lâu cấp ném ra thời gian. Cũng kinh ngạc một chút, đãn lập tức lại hiểu rõ. Ngay cả mình đô ở thủ hạ của hắn chút nào không còn sức đánh trả. Thì đừng nói lệ như báo, nam nhân này, còn thật là lúc nào cũng đều phải ở trước mặt người khác soát một chút hắn cường đại cảm a. Nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia khó có được ngốc manh dạng. Dạ Kinh Lâu tâm tình thật tốt, lại khống chế không được ở trên môi của nàng toát một ngụm. Hình như còn chưa đủ, lại toát một ngụ mani cuối cùng. Hắn thẳng thắn hôn không buông, có tư có vị mút a hút a, tế tế nếm khởi của nàng ngọt đến, càng là cùng nàng tiếp xúc, hắn liền việt chưa đủ, kia bụng dưới sử truyền đến lửa nóng, nhượng thân thể hắn đô theo căng, cũng làm cho hắn rõ ràng biết, hắn muốn nàng, muốn rất nhiều rất nhiều, thật hận không thể trực tiếp đem nàng nhu nhập trong thân thể của mình. Và hắn dung làm một thể, lần đầu tiên và nàng cùng một chỗ mơ hồ ký ức. Theo hắn hôn sâu, hình như càng lúc càng rõ ràng, Mộ Dung Cửu Nguyệt cự tuyệt không được hắn cuồng mãnh nhiệt tình. Phát ra từng tiếng ô ô sắp chết dãy giụa, một bên ở trong lòng lấy tiểu đao cuồng chọc tiểu nhân. Dạ Kinh Lâu, ngươi vô lại, ngươi vô sỉ, ngươi không biết xấu hổ, ngươi chiếm ta tiện nghi. Đãi Dạ Kinh Lâu hôn đủ vị, hắn lúc này mới lưu luyến không rời buông nàng ra môi. Vừa nhìn nàng còn là kia ngốc ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được thân thủ nhẹ nhéo nhéo nàng kia bị lây một mặt hồng nhạt nộn mặt. Nương tử, mau trở lại thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt được tự do, trong nháy mắt bão nổi, một phen kéo xuống Dạ Kinh Lâu đầu, mở miệng hung hăng cắn ở trên môi của hắn, nghe thấy hắn đau đến ngao gọi một tiếng, môi gian cũng có đẫm máu vị, nàng lúc này mới cảm giác thoáng phát tiết một hơi, oán hận buông hắn ra, nhưng ở chống lại Dạ Kinh Lâu cặp kia đầy sủng địch hòa tiểu ý con ngươi đen lúc. Lòng của nàng lại hư một chút, ngạo kiều không thoải mái biệt khai mặt, hừ lạnh một tiếng, bất lại nhìn hắn, nhưng này đỏ bừng tiếu mặt hòa rái tai, lại bán đứng nàng thân là nữ nhân ngượng ngùng hòa lúng túng. Dạ Kinh Lâu cũng không dám lại đùa nàng, chỉ là đem nàng ấn nhập trong ngực của mình, bàn tay nhẹ vỗ về đầu của nàng, giống như là ở trấn an tạc mao tiểu thú như nhau. Im lặng an ủi nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoa ở trong ngực của hắn, nghe trên người hắn truyền đến nhàn nhạt hương vị, vừa còn nóng nảy bất an tâm, vậy mà ở trong nháy mắt ninh yên tĩnh trở lại, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt a. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nàng sợ chính mình thực sự hội rơi vào nam nhân này bện bá đạo lại dịu dàng cạm bẫy lý không thể tự thoát ra được, lại chạy không thoát đến. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy hắn ôm ấp có chút nóng nhân, dãy dụa muốn tránh thoát hắn trói buộc, Dạ Kinh Lâu tựa là minh bạch ý tưởng của nàng, mềm âm thanh ở bên tai nàng nhỏ tiếng, Nguyệt Nhi, chúng ta ngay cả Tiêu Tiêu đô sinh, ngươi coi như là cho ta một cái cơ hội, chúng ta thử ở chung nhìn nhìn, có được không, nếu là hắn vẫn bá đạo cứng rắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn có lý do cùng hắn đối nghịch. Nhưng hắn đột nhiên dịu dàng xuống, nàng trái lại không có ý tứ lại cùng hắn náo. Tục ngữ nói đúng, nhiều một người bạn, nhiều một con đường, nam nhân này đích thực lực mạnh như vậy. Nếu như hắn bất bức bách nàng, đảo là có thể làm bằng hữu như nhau trước xử nhìn nhìn. Dù sao hai người có thích hợp hay không, cũng phải ở chung qua sau này mới biết, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không phải cái dài dòng nhân. Ngước mắt nhìn về phía mắt của hắn, mặc dù nhìn thấy hắn đáy mắt đích thực thành, nhưng vẫn là dãy dụa hỏi một câu, ngươi là nghiêm túc, đương nhiên, vậy ngươi sau này không cho phép giống như bây giờ bức ta. Đêm mỗi nhẹ ân, một tiếng, hắn lại ở trong lòng lặng yên tự động thêm mấy câu. Ta sẽ không bức ngươi, ta sẽ nhượng ngươi thói quen sự tồn tại của ta, nhượng ngươi cam tâm tình nguyện yêu ta. Lại cam tâm tình nguyện nhào lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn đột nhiên thuận theo xuống, trái lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dạ Kinh Lâu thấy nàng còn có chút không được tự nhiên. Toại chuyển cái nàng nếu thích đề, Tiêu Tiêu đâu, ta thế nào không cảm giác được hơi thở của hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt, lập tức nhân tiện nói, bây giờ là nguy hiểm thời kỳ, hắn còn nhỏ. Ta bắt hắn cho giấu đi, Dạ Kinh Lâu nhìn nàng. Nghiêm túc nói, ngươi bây giờ như thế bận, nếu không ta đến dẫn hắn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Nhẹ bay hỏi, ngươi đây là muốn cùng ta cướp nhi tử sao? Ngoặc kép, hết chương.